không thể tránh né chiến đấu thật là bất đắc dĩ. Tuy Đa Lạp Tháp không hoàn toàn đánh mất chủ động nhưng đã là cuộc chiến bị động một nửa. Đa Lạp Tháp không kịp thở dài, bản năng chém giết nhiều năm thăng hao chiến ý lên đỉnh phong nhất, thân thể vặn vẹo, bàn chân xoay. Thanh phong bảo chi truy quay nửa vòng tròn giấy lên gió xít chói tai đập vào thân chảm mã đao. Nghiêng người, xoay chân, di chuyển, đập ngang, tốc độ nhanh làm người hoa mắt chính là đấu kỹ đặc biệt của tộc người lùn, lôi đình kích. Khóe môi càn kình cong lên nụ cười nhạt, hai cổ tay mạnh chuyển động kéo ra sau. Càn kình chuyển huyết chiến bát thức biến thành rút đao, chém vào phong bảo chi truy. Tiếng kim loại va chạm, một chuỗi hỏa hao bắn ra. Chạm mã đao như cục nam châm sắt hút chặt phong bảo chi truy, như cái kia bằng kim loại kéo qua kéo lại trên chiến chùy, hỏa hao tung tóe. Từng tiếng nổ như tiếng sấm sau tầng mây dày. Keng keng keng. Keng keng keng. Keng keng keng. Keng keng keng. Keng keng keng. Thanh âm chói tai làm mọi người bất chấp thân thể đau đớn cùng giơ tay bịt lỗ tia tránh cho màng tai bị rách. Phản ứng nhanh như vậy. Lực lượng lớn đến thế. Đấu khí trùng kích quá mạnh. Chắc cỡ 150 vạn. Không. 200 vạn chuyển. Đao chùy giao nhau, huyết chiến bát thức đuổi theo đè ép lôi đình kích. Đấu khí hai bên đan xen vào nhau. Đa Lạp Tháp cảm giác tốc độ u, v, quy, quy, nơ, gơ, sơ biến của càn kình quá nhanh, lực lượng đấu khí trùng kích mạnh đến khủng bố, giống như cự long trong truyền thuyết đạp trên phong bảo chi truy của Đa Lạp Tháp. Phong bảo chi truy bị đè ép không thể trở mình. Nếu không phải phong bảo chi truy có năng lực ngăn đấu khí rất mạnh thì chỉ một kích kia. Đa Lạp Tháp biết gã sẽ bị thương. Phong bảo chi truy bị đè liên tục chuyển động. Muốn lợi dụng cách xoay tròn hóa giải lực lượng. Một chuỗi hỏa hao tựa như ma pháp huyễn lệ toát ra giữa hai vũ khí. Chạm mã đao như cây cưa bằng kim loại với răng cưa sắc bén gặm một vệt sâu nửa tấc trên phong bảo chi truy. Đấu khí Đa Lạp Tháp liên tục nổ, gã thở hổn hển giật phong bảo chi truy khỏi đao phong.